quay người, Khâu Vĩnh Minh tế ra linh chu, cánh tay phải vung lên, 21 cỗ linh lực cuốn lấy 21 người, đem mọi người ném lên linh chu. Siêu, Khâu Vĩnh Minh vừa lướt lên linh chu, Đàm Vân Ngữ khí đột nhiên lạnh, chấp pháp trưởng lão, đệ tử còn có một chuyện hướng xin hỏi ngài, như việc này truyền đến tông chủ trong tai, ngài chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Khâu Vĩnh Thông song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói, chấp pháp trưởng lão, đệ tử tại bái nhập nội môn ngày đầu tiên tiến vào nội sơn môn lúc gặp nội môn đệ tử chấp pháp Dương Phi Từ Cương. Đàm Vân tự thiếu phi thiếu nói, bọn hắn nói đệ tử bởi vì làm thịt ngoại môn chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Thông, thế là ngài vì này Khâu Vĩnh Thông báo thù, liền mệnh lệnh tất cả nội môn đệ tử chấp pháp nghĩ biện pháp diệt trừ đệ tử. Nói bậy nói bạ, Khâu Vĩnh Minh hét lớn, ta cũng cảm thấy là bọn hắn hầu môn loạn ngữ. Đàm Vân Ngữ tốc không vội không chậm, ngài là đường đường nội môn chấp pháp trưởng lão, nhất định công chính nghiêm minh, làm sao lại mệnh lệnh tất cả nội môn đệ tử chấp pháp sát đệ tử ta đây? Chấp pháp trưởng lão, ngài muốn hay không nhìn lại đệ tử cùng Dương Phi Từ vừa ký ức? Khâu Vĩnh Minh hừ lạnh nói, không cần, hai bọn họ bản trưởng lão tự sẽ điều tra, nếu ngươi lời nói là thật, bọn hắn nói xấu bản trưởng lão chết chưa hết tội. Tiếng nói phủ lạc linh chu phóng lên tận trời, một cỗ huyết dịch từ trong hư không vẩy xuống, cho dù ai cũng biết huyết dịch xuất từ Khâu Vĩnh Minh miệng. Ha ha ha ha, Thẩm Thanh Phong cười to nói, hảo tiểu tử, ác miệng giải rác mấy lời liền kém chút tươi sống tức chết lão già này, cười đã chưa? Thẩm Tố Băng bỗng nhiên lạnh lẽo nhìn Thẩm Thanh Phong. Thẩm Thanh Phong lúc này ngậm miệng không nói. Thẩm Tố Băng nhìn chăm chú Đàm Vân, mắt nhược hàn sương, bản thủ tịch tặng ngươi một câu lời nói, cũng không đủ thực lực cũng đừng cùng mãng phu, như thế ngươi sống không lâu. Đa tạ thủ tịch dạy bảo, Đàm Vân khom người nói, ngươi không cần tạ bản thủ tịch, nếu không phải mệnh của ngươi liên quan đến thanh thu lệnh, liền ngươi. Băng Thanh đạo giả lời còn chưa dứt, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo không giận tự uy thanh âm, Băng Thanh thủ tịch, bốn loại linh dược chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên môn đan mạch tam trưởng lão Chu Ô Vân từ đỉnh bên trên trống rỗng mà hiện. Hắn đánh giá đẹp như thiên nữ Thẩm Tố Băng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dâm uế chi sắc. Tam trưởng lão, khoảng cách ngài thu lấy linh dược thời gian không phải còn có 5 ngày thời gian sao? Thẩm Tố Băng kho người, mày ngài nhíu một cái, trong lòng hận không thể giết cái này nhiều lần đùa giỡn mình lão già. Chương 223, trong sạch uy hiếp. Thế nào, ngươi có ý kiến? Chu Ô Vân ông cụ non đánh giá Thẩm Tố Băng, thuộc hạ không dám. Thẩm Tố Băng kho người nói, lượng ngươi cũng không dám. Chu Ô Vân hừ lạnh nói, bản trưởng lão liền ở chỗ này chờ, ngươi bây giờ đi đem bốn loại linh dược mang tới đi. Thẩm Tố Băng cắn môi một cái, vẫn như cũ kho người không dậy nổi. Tam trưởng lão quy tức băng lan, u hồn âm, đóa hoa sen bằng đá, tiêu đốt viêm linh thảo, thuộc hạ còn chưa tìm được. Bất quá cái gì? Chu Ô Vân sắc mặt đại biến, quát lớn, đường thủ tịch bệnh tình nguy kịch hôn mê đến nay, dựa theo này xuống dưới nhiều nhất còn có thể sống nửa năm. Bây giờ tiên môn đan mạch các đại trưởng lão trải qua thương nghị luyện chế hoàn hồn tôn đan cấp bách, hôm nay bản trưởng lão tới lấy linh dược, ngươi lại còn nói không có tìm được, thất thần làm gì? Này bản trưởng lão quỳ xuống. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng thở sâu, chậm chậm quỳ xuống, tam trưởng lão xin ngài để thuộc hạ nói hết lời. Thuộc hạ dù chưa tìm tới cái này ba loại linh dược, nhưng thuộc hạ đã tìm được có thể thay thế bọn chúng linh dược. Thẩm Tố Băng tận lực không đề cập tới tử vong năm khỏa hoàn hồn ngọc thảo, chính là rất sợ Chu Ô Vân trong cơn tức giận xuống tay với Thẩm Thanh Phong. Ha ha, Thẩm Tố Băng, ngươi thật to gan. Chu Ô Vân giận quá mà cười, ngươi chỉ là một cái thánh giai đại đan sư biết cái gì? Luyện chế hoàn hồn tôn đan đông đảo linh dược, bên trong cái này ba loại linh dược căn bản không có linh dược có thể thay thế. Ngươi không tìm được, vì sao không nói sớm? Ngươi đây là lừa gạt hiểu không? Lừa gạt thì cũng thôi đi, ngươi còn dám nói năng bậy bạ, nói cái gì có linh dược có thể thay thế quy tức băng lan, u hồn âm, đóa hoa sen bằng đá, tiêu đốt viêm linh thảo. Ngươi biết hoàn hồn tôn đan đan phương tồn tại sao? Chu Ô Vân giận dữ nói, đây chính là chúng ta tổ sư gia lưu truyền xuống. Như thật có thay thế linh dược, tổ sư gia chẳng lẽ còn không biết? Chúng ta tiên môn đan mạch tất cả trưởng lão còn không rõ ràng lắm. Chu, yên cua tôi đốt nét. Chu Ô Vân thở sâu, thân là nội môn đan mạch thủ tịch, chút chuyện này ngươi cũng làm không tốt, bản trưởng lão hiện tại liền bãi miễn ngươi thủ tịch chức. Đàm Vân nhìn xem mình đồ nhi bị người như thế khi dễ, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng thực lực quá thấp đành phải xử tại nguyên chỗ, giả bộ như một bộ bị hạ mộng bộ dáng. Bịch, Thẩm Thanh Phong quỳ gối Chu Ô Vân trước người, thần sắc hoảng loạn nói, tam trưởng lão bất giận, ngài bất giận a? Ngươi để bản trưởng lão như thế nào bất giận? Chu Ô Vân lệ xích thanh âm, đột nhiên bị Thẩm Tố Băng đánh gãy, đủ rồi. Thẩm Tố Băng từ Chu Ô Vân phun lửa trong ánh mắt đứng lên, chán nâng lên nhìn thẳng Chu Ô Vân, tam trưởng lão thuộc hạ thủ tịch chi vị chính là đường thủ tịch thân phong, cho dù muốn triệt tiêu bản thủ tịch chi vị cũng là đường thủ tịch định đoạt, ngài còn chưa có tư cách. Chu Ô Vân sững sờ lúc Thẩm Tố Băng lời kế tiếp, càng là làm hắn lên cơn giận dữ. Thẩm Tố Băng âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ thuộc hạ nói đã tìm tới thay thế quy tức băng lan, u hồn âm, đóa hoa sen bằng đá, thiêu đốt viên linh thảo linh dược, thuộc hạ cũng không đối tổ sư gia bất kính. Mặc dù tổ sư gia lưu lại đan phương chưa ghi chú rõ có thay thế linh dược, nhưng cũng không thể nói rõ liền không có, không phải sao? Ngươi làm càn, ngươi dám chất vấn tổ sư gia? Chu Ô Vân nổi trận lôi đình, tam trưởng lão, lời này thế nhưng là ngài nói, thuộc hạ nhưng không có ý tứ này. Thẩm Tố Băng nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thốt ra, luyện đan một đường, bác đại tinh thâm, ức vạn trồng linh dược, dược tính nói hùa thậm chí tiếp cận người, nhiều thì đến hàng vạn mà tính, ít thì trăm mà tính toán. Chỉ cần đan thuật tạo nghệ đủ sâu, đều có thể hạ bút thành văn, thay vào đó, sao là cái gì loại kia linh dược, cần phải dùng gì linh dược mà nói. Giờ phút này, Đàm Vân sững sờ, thế nào cảm thấy lời này như thế quen tai, nguyên lai là Thẩm tiểu nữ nhi, đem lời của mình đã nói còn nguyên rời ra. Về phần mới Thẩm Tố Băng răn dậy, Đàm Vân không chút nào nổ. Dù sao nàng là mình duy nhất đồ nhi, Còn nữa nói, hiện tại nàng răn dạy mình một câu, hôm nào mình hung hăng giáo huấn, điều giáo nàng là được. Tốt một cái nhiều thì đến hàng vạn mà tính, ít thì trăm kế. Chu Âu Vân cười lạnh trong giọng điệu tràn đầy trào phúng ý vị. Thẩm Tố Băng, ngươi ngược lại là nói một chút, thay thế linh dược là cái nào ba loại, cũng làm cho bản trưởng lão kiến thức một chút. Không có ý tứ, này phương pháp là thuộc hạ sư phụ ban tặng, chưa qua sư phụ cho phép, thuộc hạ không thể nói cho ngài. Thẩm Tố Băng quả quyết cự tuyệt nói. Sư phụ, tốt một cái sư phụ. Chu Âu Vân cười khẩy nói, tổ sư gia cũng không nói có thể thay thế linh dược, mà sư phụ ngươi lại nói có, chẳng lẽ lại sư phụ ngươi đang thuật tạo nghệ so tổ sư gia còn cao? Thẩm Tố Băng, ngươi chính là tìm nhỏ như vậy khoa nhi lý do, nghĩ thoáng tội sao? Thẩm Tố Băng thanh âm cao lạnh mấy phần, thuộc hạ lời nói câu câu là thật, ngài không tin thuộc hạ cũng không có cách nào. Tốt, bản trưởng lão để ngươi mạnh miệng. Chu Âu Vân không thể nghi ngờ nói, luyện chế một lò hoàn hồn tôn đan muốn tốn thời gian 5 tháng. Đã ngươi đã tìm được đan phương, mà còn có trường cao đẳng sư phạm chỉ điểm, vậy ngươi ngay tại trong vòng 5 tháng đem hoàn hồn tôn đan luyện chế ra tới. 5 tháng sau, ngươi tự mình mang theo đan dược tiến về Thiên Môn đan mạch, đến lúc đó, nếu không có hoàn hồn tôn đan, ngươi một con đường chết. Nói, Chu Âu Vân trong ánh mắt lướt qua một vòng dâm sắc, một đạo nếu không có tiếng cười dâm đãng truyền vào Thẩm Tố Băng bên tai, tiểu mỹ nhân, ngươi phải biết chỉ bằng vào ngươi hôm nay không cách nào giao ra linh dược, ta liền có thể giết ngươi. Bất quá, ngươi thế nhưng là ta biết được tiểu đạo lữ, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thêm kéo dài 5 tháng thời gian. Ngươi nếu không muốn chết, ngay tại trong vòng 5 tháng ngoan ngoãn địa đến Thiên Môn cầu ta. Nếu ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, ta có lẽ sẽ giúp ngươi một chút. Tiểu mỹ nhân, đừng nhưng chúng ta quá lâu a ha ha. Tiếng nói phủ lạc, Chu Âu Vân đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng bắn ra tầng mây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đồ lưu manh, lão sắc quỷ, Thẩm Tố Băng hương quyền nắm chặt thân thể mềm mại phát run. Thẩm Thanh Phong giận không kềm được nói, tiểu thư, cái này Chu Âu Vân một mực đối với ngài mưu đồ làm loạn, ngài nhưng phải đề phòng hắn điểm. Ta biết, chỉ là, Thẩm Tố Băng ngừng nói, liếc nhìn Đàm Vân, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi ngốc ở lại làm gì? Đi, đệ tử lúc này đi. Đàm Vân cung kính ứng thanh về sau tế ra linh chu, giống như là một đạo đen nhánh thiểm điện vạch phá tầng mây, hướng cự hình diễn võ trường mau chóng đuổi theo. Linh thuyền trên, Đàm Vân chửi bới nói, Chu Âu Vân, Chu vô dụng, mã là qua bích, lão thành loại kia chết bộ dáng, còn muốn nhúng chàng đồ như ta. Chu thất phu, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý, không phải liền là luyện chế hoàn hồn tôn đan sao? Băng Thanh Thiên Sơn, Băng Thanh Điện, Thanh Phong, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thẩm Tố Băng ở trong đại điện đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt, mặc dù ta dựa theo sư phụ trên phương thuốc luyện đan trình tự có 3 thành nắm chắc có thể luyện chế thành hoàn hồn tôn đan, thế nhưng là cái này tỷ lệ quá thấp, ngắn ngủi 5 tháng thời gian ta làm sao có thể luyện chế ra đến. Nếu là sư phụ ta tại liền tốt, nhưng vâng sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không biết người ở nơi nào. Chương 224 tuyệt không tin tưởng. Thẩm Tố Băng bình phục lo nghĩ chi tình, liếc nhìn Thẩm Thanh Phong, vì kế hoạch hôm nay ta chỉ có hết sức nếm thử luyện chế hoàn hồn tôn đan. Thanh Phong, y theo sư phụ ta lưu lại đan phương ghi chép, thất giai quy tức băng lan thay thế linh dược là thất giai dây leo long băng thảo, cửu giai u hồn âm đóa hoa sen bằng đá, dùng cửu giai linh dược huyền hồn âm tâm quả đến thay thế. 3000 năm phần thiêu đốt viêm linh thảo, dùng 1800 năm ngọn lửa hồng huyền chi để thay thế. Hoàn hồn ngọc thảo, dùng bát giai linh dược diễn hồn thanh vân thảo để thay thế. Thanh Phong, ngươi lập tức tiến về Thương Linh Thiên Sơn, đem cái này 4 loại linh dược nhiều lấy một chút đến, ta hiện tại liền thủ luyện chế. Nghe vậy, Thẩm Thanh Phong lúc này ứng thanh, lão nô tuân mệnh. Đúng rồi, để Trung Đức cũng tới giúp ta. Thẩm Tố Băng mở miệng nói, còn có, nói cho Lưu Vũ ta đã đem hoàn hồn ngọc thảo cái chết giấu giếm xuống tới, để hắn không cần quỳ. Lão nô nhớ kỹ, lão nô cáo lui. Thẩm Thanh Phong nói xong, rời khỏi Băng Thanh Điện. Sau 2 canh giờ, tự hình diễn võ trường, hôm qua Đàm Vân giết chết chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất sự tình đã ở đan mạch truyền ra. Giờ phút này, Đàm Vân đi vào như mộng như ảo trong diễn võ trường, từng người đan mạch đệ tử nhìn xem Đàm Vân nhao nhao ôm quyền vấn an. Ngày 25 trước, Đàm Vân tại diễn võ trường đánh giết Diệp Lăng chấn kinh đan mạch, bây giờ theo hắn giết chết Khâu Kỳ Lân sự tình, mọi người mới chân chính ý thức được Đàm Vân là một cái sát phạt quả đoán, không sợ cường quyền hạng người. Đàm Vân đi vào trao quyền điện lúc phát hiện xếp hàng đan mạch đệ tử chừng hơn 100 người, liền xếp hàng chờ đợi. Hiển nhiên đám người giống như hắn là đang đợi được 1000 tòa trung phẩm giới tử thời không bảo tháp, có người ra đưa ra không tháp về sau mình giao phó linh thạch tiến vào tu luyện. Giờ phút này, một Lưu Vũ môn hạ nam đệ tử xa xa ngắm nhìn ngay tại xếp hàng Đàm Vân, âm thầm cười lạnh, Đàm Vân, hiện tại để ngươi trước được ý, tiếp qua 20 ngày Cao Dương sư huynh liền từ cực phẩm giới tử thời không bảo tháp bên trong xuất quan. Cao Dương sư huynh như biết được ngươi giết Diệp Lăng sư huynh, tất nhiên sẽ giết ngươi. Màn đêm buông xuống lúc xếp hàng Đàm Vân hướng trao quyền trong điện một chấp sự giao nộp tiến vào bảo tháp 20 ngày phí tổn. Một ngày 500 vạn hạ phẩm linh thạch, 20 ngày 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Sau đó, Đàm Vân cầm lệnh bài tiến về số 520 trung phẩm giới tử thời không bảo tháp. Cùng một thời gian, Lưu Vũ vừa trở về Lưu Vũ Tiên Sơn trong động phủ, một chấp sự Khương Hiệp liền cung kính bước vào động phủ, thập nhị trưởng lão, vừa mới thuộc hạ tiến về Thương Linh Tiên Sơn tìm ngài, gặp ngài không tại, liền đến nơi này tìm ngài. Khương chấp sự, chuyện gì? Lưu Vũ tâm tình không vui nói, hắn tại Thương Linh Tiên Sơn quỳ lâu như vậy, Thẩm Tố Băng mới đem hắn thả. Hắn tức giận không thôi. Hồi bẩm thập nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão hôm nay rời đi đan mạch lúc, để thuộc hạ nói cho ngài, xin ngài tiến về một chuyến hoàng phủ phường thành, nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Còn chuyện gì, hắn cũng không nhắc lên. Khương Hiệp nói, ta đã biết. Lưu Vũ gật gật đầu cười gần nói, Khương chấp sự, gần nhất nhưng có nghe được Đàm Vân tử vong tin tức. Tập nhị trưởng lão, Đàm Vân không chết, cái này ti tiện tạp dịch hôm nay thuộc hạ còn chứng kiến xuất hiện tại cự hình diễn võ trường đâu. Khương Hiệp chi tiết nói, người nói cái gì, không chết, Lư Vũ giận tím mặt, cái này đáng chết Đoạn Chân, đến tột cùng là làm ăn gì. Phẫn nộ, Lư Vũ nghĩ đến an bài Đoạn Chân sát Đàm Vân, từ thời gian suy đoán, Đàm Vân 7 ngày trước liền từ bảo tháp xuất quan, thế mà hiện tại cũng không chết. Khương Hiệp, ngươi lập tức đi đem Đoạn Chân tìm đến. Lư Vũ ra lệnh. Khương Hiệp nhíu mày lại, hồi bẩm thập nhị trưởng lão, Đoạn chấp sự thuộc hạ đã có 7 ngày không thấy đến người khác. Cái này phế vật vô dụng, Lư Vũ mắng to một tiếng, lại nói, ta hiện tại tiến về phường thành chiếu cố Khâu Vĩnh Minh, ngươi như nhìn thấy Đoạn Chân, liền nói cho hắn biết, nếu ta từ phường thành trở về, Đàm Vân còn sống, vậy hắn liền đi chết. Lư Vũ căn bản không có hướng, Đoạn Chân đã bỏ mình phương diện suy nghĩ. Hắn thấy Đoạn Chân là luyện hồn cảnh nhất trọng, diệt sát một cái thai hồn cảnh thất trọng Đàm Vân, không có chút nào ngoài ý muốn. Thuộc hạ tuân mệnh, Khương Hiệp cung kính ứng thanh, rời đi. Lư Vũ phóng ra động phủ, trong màn đêm khống chế linh chu, hướng hoàng phủ phường thành mà đi. Cùng một thời gian, khí mạch chủ tịch đại trưởng lão cung điện, Mộ Dung tiên điện. Đại điện bên trong, Mộ Dung đạo giả một bộ mỏng như cánh ve rơi xuống đất phấn váy, đưa nàng cao gầy mê người tư thái, phác họa như ẩn như hiện. Chỉ là từ trước ngực nàng, như sóng phù động sung mãn, liền có thể nhìn ra, nàng giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh. Nàng hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan, đều là vẻ tức giận, Thẩm Văn Đức, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi không phải liền là Đạm Đài gia tộc một con chó sao? Không sai, Đạm Đài gia tộc thế lực ỷ vào tông chủ nước lên thì truyền lên, nhưng ta Mộ Dung gia tộc cũng không phải dễ trêu. 4 ngày trước Đàm Vân rời đi Hoàng phủ Thánh đi về sau, Mộ Dung đạo gia tại Thẩm Văn Đức trước mặt có thể nói là hết lời ngon ngọt, muốn biết số 3 chí tôn khách quý trong các đối với mình các loại nhục nhã người là ai. Nhưng Thẩm Văn Đức từ đầu đến cuối một câu không thể trả lời. Cái này nhưng làm tâm cao khí ngạo Mộ Dung đạo gia tức giận đến không nhẹ. Sư phụ, đồ nhi có chuyện quan trọng cầu kiến. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Từ ngữ khi phán đoán, thanh âm chủ nhân cảm xúc phức tạp, có mê hoặc có chấn kinh. Tiến đến đáp lời, vâng sư phụ, theo cung kính thanh âm, một màu xanh váy dài nữ đệ tử bộ bộ sinh niên đi đến. Thiếu nữ mắt sáng răng trắng, da thịt hơn tuyết, bờ vai như được gọt thành, đai lưng không chịu nổi một nắm. Nàng có được không thi phấn trang điểm như thiên sứ khuôn mặt, yểu điệu thân thể tản ra mê người lòng say thiên nhiên mỹ cảm. Nhược Hy, chuyện gì? Mộ Dung đạo giả hỏi. Công tôn Nhược Hy mấp máy đỏ thắm bờ môi, kho người nói, sư phụ, lần trước mua sắm ngài luyện chế 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm đệ tử có hạ lạc. Mau nói là ai? Mộ Dung đạo giả ánh mắt chờ mong, là chúng ta khí mạch người đúng không? Sư phụ, hắn, Công tôn Nhược Hy thở sâu, hắn hẳn là đan mạch đệ tử. Đan mạch, cái này sao có thể? Mộ Dung đạo giả từ ngọc trên ghế đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Công tôn Nhược Hy, Thẩm Tố Băng đan mạch sẽ có đại khí sư đệ tử. Nói đùa cái gì, Thẩm Tố Băng cùng 11 vị trưởng lão, ngay cả luyện khí sư đều không phải là, làm sao có thể dạy dỗ đến đại khí sư đệ tử? Nhược Hy, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Nghe vậy, Công tôn Nhược Hy chi tiết nói, sư phụ, lần trước đồ nhi tìm khắp cả khí mạch không tìm được hắn, về sau đồ nhi liền dẫn khứ hồn thú xác định hắn lưu lại tại Vạn Bảo Linh các khí tức. Về sau đoạn này trong lúc đó, đồ nhi trước khi chia tay hướng cái khác 8 mạch sơn môn, cuối cùng xác nhận hắn tiến vào đan mạch. Nhưng chúng ta khí mạch luôn luôn cùng đan mạch thủy hòa bất dung, đệ tử cũng không tốt tự tiện tiến vào đan mạch. Nghe xong, Mộ Dung đạo giả trong đôi mắt đẹp toát ra một tia minh ngộ, ngữ khí khẳng định, Nhược Hy, nếu vị sư chưa đoán sai, người kia căn bản không phải cái gì đại khí sư, nhất định là Thẩm Tố Băng cố ý phái người này tiến về Vạn Bảo Linh các làm ra những sự tình này. Bởi vì năm đó Thẩm Tố Băng nhìn qua vi sư luyện chế cái này 11 thanh phi kiếm, nhất định là nàng cố lộng huyền hư. Mặc dù là sư không rõ ràng nàng vì sao làm như vậy, nhưng vi sư tuyệt không tin tưởng bọn hắn đan mạch có thể ra đại khí sư. Chương 225 tuyệt sử phùng sinh. Mộ Dung đạo giả nhìn về phía Công tôn Nhược Hy, tốt, đoạn này thời gian ngươi vì tìm kiếm người này làm trễ nải không ít thời gian. Tiếp xuống, ngươi an tâm bế quan xung kích đê giai đại khí sư đi. Hơn 2 năm về sau, tam đại cổ lão tông môn luyện khí thuật thi đấu, vi sư đối ngươi ký thác kỳ vọng cao. Vâng sư phụ, Công tôn Nhược Hy ứng thanh về sau dò hỏi, sư phụ, Chuông Ngô sư muội hiện tại luyện khí như thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung đạo giả băng hàn trên dung nhan rốt cục hiện ra một vòng từ đáy lòng ý cười, thi giao thiên tư thông minh, ngộ tính cực mạnh, hiện tại vi sư đã để nàng tiến vào thời không tháp tu luyện. Chờ một lúc vi sư liền đi tiếp lấy chỉ điểm nàng, vi sư tin tưởng, nàng xuất quan ngày, vô luận là thực lực vẫn là luyện khí thuật đều có bay vọt tính tăng lên. Nàng tương lai nhất định sẽ cùng ngươi đồng dạng xuất sắc. Chấm chấm chấm, hôm sau, buổi trưa, hoàng phủ phường thành, dưới luật điện. Lư Vũ, Khâu Vĩnh Minh đối mặt mà ngồi. Lô huynh, mới đề nghị của ta, ngài ý như thế nào? Khâu Vĩnh Minh có chút chờ mong. Lư Vũ trọng trọng gật đầu, đương nhiên có thể, Đàm Vân là ngươi ta đều muốn giết người, ta sẽ mau chóng để hắn chết. Đãi hắn sau khi chết, Khâu trưởng lão còn muốn lên tiếng chắc chắn. Kia là tự nhiên, Khâu Vĩnh Minh trịch địa hữu thanh, Đàm Vân sau khi chết lôi thuộc tính hạ phẩm tôn khí phi kiếm, ta nhất định hai tay dâng lên. Chấm chấm chấm, thời gian lại qua một ngày, Lư Vũ trở về Lư Đạo Tiên Sơn về sau, nhìn thấy Khương Hiệp cau mày, đợi tại động phủ mình bên ngoài. Thập nhị trưởng lão, không xong, Khương Hiệp bận bịu nghênh đón. Khương chấp sự, chuyện gì kinh hoàng? Lư Vũ nhướng mày, Khương Hiệp liên tục không ngừng nói, trông coi đèn hồn điện phong chấp sự bên kia truyền đến tin tức nói Đoạn chấp sự nửa tháng trước sinh mệnh đèn vẫn là hào hào địa, nhưng hắn tại hôm qua kiểm tra lúc phát hiện Đoạn chấp sự sinh mệnh đèn dập tắt. Cái gì? Đoạn Chân chết? Lư Vũ vẻ mặt nghiêm túc vào nói. Lư Vũ lo lắng bước vào động phủ, Khương Hiệp theo sát mà tới. Trong động phủ, Lư Vũ mặt ủ mày chau, Đàm Vân giết ta thân truyền đệ từ Diệp Lăng, thế là ta liền để Đoạn Chân sát Đàm Vân.

nhưng đã có 3 vạn năm, đan mạch nội môn đệ tử nhiều nhất chỉ leo lên qua 99 tầng. Ở bên trong một ngày đồng đẳng với ngoại giới 10 ngày. Chương 227, ngươi cái này thứ hèn nhát. Đương nhiên có được thực lực chỉ là cơ bản nhất trèo lên tháp điều kiện. Như leo lên thứ 99 tầng, trong đó tu luyện 3 tháng, mỗi ngày cần giao nộp 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Như leo lên 108 tầng, mỗi ngày cần giao nộp 1500 vạn hạ phẩm linh thạch. Không có linh thạch liền không trèo lên tháp tư cách. Đàm Vân nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này đan mạch quả thực quá đen, như thế tính ra cho dù là leo lên 99 tầng tu luyện 3 tháng cũng muốn 900 triệu hạ phẩm linh thạch. Lấy Đàm Vân luyện khí tạo nghệ, một chút liền nhìn ra, như mở ra cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 3 tháng tiêu hao linh thạch nhiều lắm là 600 triệu. Đương nhiên, đứng tại đan mạch cao tầng góc độ đối đãi việc này thì là một loại khác quan điểm. Tại đan mạch cao tầng trong mắt đan mạch đệ tử có thể luyện đan bán ra, mỗi người giá trị bản thân không ít. Cùng để cho mình mạch đệ tử đem linh thạch tiêu phí đến cái khác mạch luyện chế pháp bảo trận pháp trên bùa mặt không bằng thông qua 1000 tòa trung phẩm, một tòa cực phẩm giới tử thời không bảo tháp giúp tiến đệ tử tu luyện đồng thời còn có thể đem đệ tử linh thạch thu hồi lại. Đương nhiên những linh thạch này chỉ có một phần nhỏ trở thành nội môn đan mạch chủ tịch tất cả trưởng lão bổng lộc. Tuyệt đại đa số đã rơi vào tiên môn đan mạch trưởng lão trong tay. May mà Đàm Vân chút linh thạch này vẫn có thể gánh chịu lên. Đàm Vân cuối cùng tại kia chấp sự trong miệng biết được một khắc sau cực phẩm giới tử thời không bảo tháp liền sẽ mở ra, ở trong đệ tử sau khi ra ngoài sẽ có 3 canh giờ cung cấp đệ tử trèo lên tháp. Thế là Đàm Vân rời đi trao quyền điện, hướng hạc giữa bầy gà cực phẩm giới tử thời không bảo tháp mà đi. Giờ phút này cao tới ngàn trượng cực phẩm giới tử thời không bảo tháp dưới, người đông nghìn nghịt. Đàm Vân đứng chắp tay tại đám người hậu phương yên lặng chờ bảo tháp mở ra. Nhường một chút, đều mẹ nó cho ta nhường một chút. Đột nhiên nương theo lấy một đạo có chút quen thuộc nhục mạ âm thanh, một cái tay hung hăng xô đẩy Đàm Vân một chút, miệng đầy phun phân, ngươi vội vã đầu thai sao? Đàm Vân bỗng nhiên quay người vũ động tay phải, trong hư không vạch ra một đường vòng cung quất vào vậy đệ tử trên mặt. Ba, vậy đệ tử nát răng cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau phốc mở miệng khang như đạn pháo rơi đập tại ba trượng có hơn. Người này không phải người khác, chính là nội môn đan mạch tam trưởng lão chất tử Bàng Trúc. Lần trước Đàm Vân đánh gãy hắn tay chân, hắn hôm nay vừa khỏi hẳn liền dẫn một đám tiểu đệ chuẩn bị đến đây quan sát đan mạch cường giả trèo lên tháp lúc phong thái, không nghĩ tới vừa đến đã bị người tát một cái. Bàng sư huynh, ngài không có sao chứ? Mười tên tiểu đệ vội vàng tiến lên nâng, lúc Bàng Trúc sưng đỏ má phải, mình hùng hùng hổ hổ bò lên, ngọa tào mẹ ngươi, dám đánh lão tử. Bàng Trúc im bặt mà dừng, trợn to hai mắt nhìn qua đánh mình người, trên mặt phẫn nộ không còn sót lại chút gì, bị thật sâu sợ hãi thay vào đó run rẩy thân thể nói, nguyên lai là Đàm sư huynh, vừa mới ta không thấy được ngài, còn xin gặp thứ lỗi. Nói Bàng Trúc rụt cổ lại, chậm rãi quay người liền muốn chạy đi. Mắng xong liền muốn đi, Đàm Vân thản nhiên nói, ngươi lại đi một bước, ta tựa như lần trước như thế lại phế ngươi một lần. Bàng Trúc khẽ giật mình, xoay thân thể lại, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, liền rụt rè sợ hãi nói, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Lúc này quay chung quanh cực phẩm giới tử thời không bảo tháp chúng đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn qua số danh chiêu lấy Bàng Trúc và phong đầu chính thịnh Đàm Vân, thần sắc khác nhau. Trong đó thập nhị trưởng lão môn hạ đệ tử nhìn xem Đàm Vân đều ánh mắt bất thiện, lục trưởng lão Thẩm Văn Đức môn hạ các đệ tử thái độ hoàn toàn tương phản. Dù sao bọn hắn đều biết lục trưởng lão cùng Thẩm Thanh Phong quan hệ cá nhân rất sâu, mà Đàm Vân lại là Thẩm Thanh Phong cực kỳ yêu ái người, cho nên bọn hắn đối Đàm Vân hay là vô cùng có hảo cảm. Những người còn lại tuyệt đại bộ phận thì là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Đem càn khôn giới đưa cho ta, ta thả ngươi đi, vừa vặn lão tử gần nhất bỏ ra rất nhiều linh thạch. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, ngươi đây là minh. Bàng Trúc nhìn không được quát, đoạt chữ chưa rơi, Đàm Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một cước đạp hướng Bàng Trúc chân trái. Răng rác, huyết dịch văng khắp nơi, chân gãy bay ra rất xa, Bàng Trúc lăng không rơi đập tại ngoài mười trượng, kêu rên trận trận a. A, Bàng Trúc kêu thảm nhưng lại không còn dám nhục mạ Đàm Vân. Hắn sợ, thật rất sợ, vừa nghĩ tới Đàm Vân ngay cả chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất cũng dám sát hắn, có thể nào không khiếp đảm. Mắt thấy cảnh này, Bàng Trúc lần trước bị Đàm Vân dạy dỗ 10 tên tiểu đệ, lập tức một cái giật mình không dám lên trước nâng Bàng Trúc. Đàm Vân liếc nhìn 10 người, đi đem hắn càn khôn giới hái xuống cho ta, sau đó mang theo hắn cút ngay cho ta, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Siêu, 10 người gần như đồng thời xuất hiện tại Bàng Trúc trước người, một người trong đó vẻ mặt cầu xin, Bàng sư huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mau đem càn khôn giới cho hắn đi. Người này vội vàng đem càn khôn giới từ Bàng Trúc trên ngón tay hái xuống, nơm nớp lo sợ đưa cho Đàm Vân, về sau cùng mặt khác 9 người mang theo Bàng Trúc trốn ra diễn võ trường. Đàm Vân lạnh lùng nhìn chăm chú 10 người bóng lưng, nghĩ đến lần trước 11 người nhục nhã mình, nếu không phải có tông quy ước buộc, mình sớm đã diệt bọn hắn. Đàm Vân trong lòng sát ý tứ ngược, lúc cực phẩm giới tử thời không bảo tháp thứ 99 tầng cửa tháp mở ra. Sau đó, hai đạo thân ảnh màu trắng chân đạp phi kiếm xuyên qua mỏng mây trôi hướng Đàm Vân cực tốc bay thấp. Siêu siêu, hóa thành một nam một nữ, xuất hiện tại Đàm Vân trước người, hai người nhìn chăm chú Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu bi thương cùng phẫn nộ. Thanh niên bạch bào ra thân, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra thai hồn cảnh đại viên mãn khí tức, người này chính là Lưu Vũ Tam đại thân truyền đệ tử bên trong Cao Dương Vô Song. Cùng chết đi Diệp Lăng chính là thánh giai luyện đan sư, đồng thời cũng là cực phẩm tư chất thời gian thai hồn. Nữ tử váy trắng như tuyết, dáng người nổi bật, ngũ quan tinh mỹ, sở sở động lòng người. Nàng chính là Lưu Vũ Tam đại thân truyền đệ tử bên trong Âu Dương Thiến, chính là thánh giai luyện đan sư, cũng là cực phẩm tư chất không gian thai hồn.

bọn hắn không đến trước đó, các ngươi ai dám động thủ trước đừng trách bản chấp sự vô tình. Lưu Hồng Nho nghiêm nghị nói xong, ngắm nhìn Trao Quyền Điện cất cao giọng nói, lại chấp sự, đợi bọn hắn quyết chiến kết thúc lại bắt đầu tiến hành trèo lên tháp như thế nào? Đã Lưu huynh nói, bản chấp sự có thể nào không đáp ứng? Liền lấy ngươi góc nhìn, Trao Quyền trong điện truyền ra lại chấp sự thanh âm, các đệ tử nghe, đợi Đàm Vân cùng Cao Dương vô song, Âu Dương Tiến quyết chiến về sau chư vị lại bắt đầu trèo lên tháp. Đệ tử minh bạch, hơn 6 vạn người lúc này ứng thanh tiếng vang cả ngày. Đám người tự nhiên nghĩ mắt thấy một trận chém giết, cho dù là Cao Dương vô song, Âu Dương Tiến đan phương tuyệt sát Đàm Vân. Lưu Hồng Nho nhìn lấy mình môn hạ một đệ tử, nói khống chế bản chấp sự trung phẩm bảo khí linh chu, lập tức tiến về Thương Linh Tiên Sơn, để thẩm chấp sự chạy tới. Nói, Lưu Hồng Nho càn khôn giới lóe lên, một chiếc linh chu xuất hiện tại vậy đệ tử dưới chân. Là chấp sự đại nhân, đệ tử cái này đi. Vậy đệ tử khống chế linh chu, vô cùng lo lắng phóng lên tận trời. Còn có các ngươi thập nhị trưởng lão môn hạ đệ tử, nhanh đi thông chi thập nhị trưởng lão. Lưu Hồng Nho nói, lúc này mấy đệ tử chân đạp phi kiếm hướng 5000 dặm bên ngoài Lưu Đạo Tiên Sơn mà đi. Sau nửa canh giờ, Lưu Đạo Tiên Sơn, động phủ, Đường Lưu Vũ Tử bẩm báo đệ tử trong miệng nghe được Đàm Vân cùng mình hai đại ái đồ phát sinh tranh chấp thẳng đến ước định sinh tử quyết chiến toàn bộ quá trình về sau, hắn cười. Kiềm chế đã lâu phẫn nộ biệt khuất, giờ khắc này theo tiếng cười, phóng thích mà xuất, ha ha ha ha. Cái này Đàm Vân vẫn là quá non, bị Tiểu Thiến dùng phép khích tướng nhục nhã vài câu, liền chịu không được. Tốt, phi thường tốt, sau khi cười to, Lưu Vũ như Mộc Xuân Phong nhìn xem báo tin các đệ tử, nói các ngươi lui xuống trước đi đi, bản trưởng lão tâm tình rất tốt, đợi tắm rửa thay quần áo về sau, liền tiến về diễn võ trường. Chấm chấm chấm, một khắc sau, ngay tại Thương Linh Tiên Sơn, này dược viên đệ tử giảng giải bồi dưỡng linh dược chi thức Thẩm Thanh Phong, đương nghe nói Đàm Vân đơn đấu, Lưu Vũ hai đại thân truyền đệ tử lúc suýt nữa một đầu ngã quỵ. Tức chết lão hủ, Thẩm Thanh Phong tức hồn hển, Đàm Vân cái này danh con có phải hay không đầu óc nước vào. Khi Âu Dương Tiến, Cao Dương vô song thế nhưng là ngọa long trên bảng xếp hạng 400 người đứng đầu cường giả a. Không được, ta phải để tiểu thư ngăn cản. Thẩm Thanh Phong lập tức tế ra linh chu, liền muốn bay đi, lúc Đại Nhiêu tỉnh táo lại về sau, cung kính nói, Thẩm chấp sự, chúng ta muốn đi xem Đàm sư huynh. Muốn nhìn, tranh thủ thời gian này lão hủ lăn đi lên. Thẩm Thanh Phong dựng râu trừng mắt, kết quả là hơn 700 tên dược viên đệ tử tranh trước sợ nhảy lùi lại bên trên linh chu. Đại Nhiêu, ngươi cảm thấy Đàm sư huynh có thể hay không chết? Một đệ tử ánh mắt lo lắng, chết ngươi đại gia a. Phải nhớ kỹ, không quan tâm người khác thấy thế nào, tại trong lòng chúng ta, Đàm sư huynh đó chính là không gì làm không được. Đại Nhiêu lời còn chưa dứt liền bị Thẩm Thanh Phong đánh gãy, ngươi lại không ngậm miệng lại, lão hủ một cước đạp xuống dưới ngươi. Chương 229, thảm liệt huyết chiến. Băng Thanh Thiên Sơn, chờ đầy đệ tử linh chu trôi nổi tại đỉnh trên không. Thẩm Thanh Phong đã tiến vào Băng Thanh điện, không bao lâu Thẩm Tố Băng sắc mặt khó coi bước ra đại điện, một đoàn lửa giận tại nàng lồng ngực thiêu đốt, cái này Đàm Vân, ngoại trừ chỉ làm cho ta gây phiền toái, hắn còn có thể làm cái gì? Tiểu thư bớt giận a. Thẩm Thanh Phong đi theo nàng đằng sau, thưa dạ nói, tiểu thư, Đàm Vân là làm việc không chu toàn, nhưng hắn hiện tại không thể chết a. Hắn chết Thanh Thu cũng phải chết, vẫn là ngài đi xem một chút, để bọn hắn song phương hủy bỏ quyết chiến đi, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu được Đàm Vân. Nghe xong, Thẩm Tố Băng tức giận không thôi, nếu không phải nể mặt Thanh Thu, cái này Đàm Vân ta thật muốn tự tay giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một canh giờ sau, Linh Chu chờ Thẩm Tố Băng, Thẩm Thanh Phong cùng Linh Sơn dược viên đệ tử bay thấp tại trung ương diễn võ trường. Tiểu nương bì này từ quả nhiên tới, bất quá ngươi đã đến thì phải làm thế nào đây? Còn muốn ngăn cản, hừ, ngừng chân môn hạ đệ tử bên trong Lưu Vũ thầm mắng một tiếng về sau, cùng cái khác 9 vị trưởng lão cùng nhau nghênh đón tiếp lấy, khom người nói, thuộc hạ gặp qua thủ tịch. Sở dĩ 10 đại trưởng lão tề tụ nơi đây, tất nhiên là bởi vì đám người biết Đàm Vân cùng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Tố Băng ở giữa quan hệ phức tạp, suy đoán thủ tịch rất có thể sẽ đích thân tới. Duy chỉ có không đến tam trưởng lão, chúng đệ tử không cần nghĩ cũng biết, đoán chừng ngay tại này chất tử bàng trúc tiếp chân. Đàm Vân người này, rút dây động rừng, dù sao Đàm Vân chết rồi, Thẩm Thanh Thu cũng phải chết. Trừ phi Đàm Vân một ngày kia có thể triệt để một tiếng hót lên làm kinh người, khi đó Thẩm Thanh Thu phát hạ thể độc mới có thể giải trừ. Lúc trước ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong, toàn bộ đan mạch cho tới đệ tử từ trưởng lão thủ tịch đều nghe được Đàm Vân cùng Cao Dương vô song, Âu Dương Tiến quyết chiến sự tình. Đệ tử bái kiến thủ tịch, hơn 6 vạn tên đan mạch đệ tử như thủy triều hò hét bên trong, không hẹn mà cùng quỳ lại Thẩm Tố Băng. Đều miễn lễ đi, Thẩm Tố Băng để đám người sau khi đứng dậy, không nhìn Đàm Vân, giờ phút này, nàng rất sợ mình nhìn nhiều Đàm Vân hai mắt sẽ nhịn không được xuất thủ diệt Đàm Vân. Thẩm Tố Băng trực tiếp đi vào Cao Dương vô song, Âu Dương Tiến trước người, hỏi, Đàm Vân, bản thủ tịch còn giữ hắn hữu dụng, các ngươi có thể hay không cam tâm tình nguyện từ bỏ trận này quyết chiến? Cái này, Cao Dương vô song vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân cắt đứt, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử có lời muốn nói. Nói, Thẩm Tố Băng lạnh lùng như băng, đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, thủ tịch ngài luôn luôn công chính nghiêm minh, đã đệ tử đáp ứng quyết chiến, còn xin ngài thành toàn. Người cái danh con này, lão hủ bớt tranh cãi. Thẩm Thanh Phong thật nổ, nghe vậy thân là đan mạch chi tôn, Thẩm Tố Băng cho dù lại không nghĩ Đàm Vân chết, lại không nghĩ Đàm Vân chết sẽ liên lụy Thẩm Thanh Thu, nhưng Đàm Vân người trong cuộc này đều nói như thế, mình há có thể còn tưởng là lấy các đệ tử trưởng lão mặt ngang ngược cản trở trận này quyết chiến. Nộ diễm từ Thẩm Tố Băng lồng ngực cháy hừng hực, miệng nàng môi có chút vỗ, một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, không biết tốt xấu. Nếu không phải tính mạng của ngươi liên quan đến Thanh Thu lệnh, bản thủ tịch thật muốn một trường đánh chết ngươi. Ngày Thẩm tiểu nữ nhi, vi sư không cùng ngươi so đo. Đàm Vân trong lòng khó chịu, trên mặt vẫn như cũ cung kính, ngôn ngữ rõ ràng, đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Hồi bẩm chủ tịch, đệ tử từ tiến vào Linh Sơn Dược Viên, liền chịu đủ luyện đan các đệ tử trào phúng, vũ nhục. Đệ tử cứ việc thân phận thấp chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng là đệ tử tuyệt không cho phép những người khác nhục nhã, thế là đệ tử gấp bội đánh Lý Tự Toàn. Về sau hắn ca Lý Tự An, muốn giết ta, thế là đệ tử giết hắn. Trước đây không lâu, Diệp Lăng vì này Lý Tự An báo thù, cố ý nói xấu ta, muốn chọc giận ta cùng hắn quyết chiến. Kết quả đệ tử làm thịt hắn. Ngày hôm nay," Đàm Vân ngừng nói, ngẩng đầu, nhìn chăm chú Cao Dương Vô Song, Âu Dương Tiến, thanh âm đột nhiên lạnh: "Bọn hắn muốn giết ta vì Diệp Lăng báo thù, nhưng đệ tử sẽ dùng thực lực chứng minh, muốn giết ta người ta tất phải giết. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn tại đan đạo chiến trên bảng xếp hạng cao bao nhiêu, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là chết." Nghe vậy, Thẩm Tố Băng mày ngài nhàn nhạt nhíu chặt, không biết nghĩ cái gì. Đàm Vân thở sâu, hướng Thẩm Tố Băng cúi người chào thật sâu nói: "Thủ tịch, hôm nay đệ tử không riêng gì vì đệ tử vinh dự mà chiến, càng là vì ta Linh Sơn Dược Viên tất cả không có nhân quyền tạp dịch đệ tử mà chiến. Đồng dạng cũng là vì thể sống chết ra sức bảo vệ ta tiến vào đan mạch ngoại môn đại trưởng lão Thẩm gia mà chiến. Cho nên, vô luận đệ tử sống hay chết, còn xin ngài thành toàn." Tiếng nói phủ lạc, hơn 700 tên dược viên đệ tử từng cái lệ nóng doanh tròng. Đồng dạng hơn 6 vạn tên đệ tử bên trong cũng có rất nhiều người vì Đàm Vân tuyên ngôn mà thật sâu xúc động. Trái lại, Lư Vũ môn hạ hơn 2900 người, ánh mắt bên trong đều là vẻ nhạo báng. Theo bọn hắn nghĩ, Cao Dương sư huynh, Âu Dương sư tỷ sát Đàm Vân, liền cùng nghiền chết một con châu chấu cũng không khác nhau quá nhiều. "Tốt, bản thủ tịch đáp ứng ngươi." Thẩm Tố Băng quét mắt Đàm Vân, Âu Dương Tiến, Cao Dương Vô Song, uy nghiêm nói: "Hôm nay bản thủ tịch tự thân vì các ngươi chủ trì sinh tử quyết chiến." "Tạ thủ tịch." Đàm Vân ba người ứng thanh, lúc vây xem mấy vạn đệ tử tự giác lui lại, trừ lại một cái vài trăm trượng đất trống. Lớn như vậy trên đất trống, Đàm Vân cùng Cao Dương Vô Song, Âu Dương Tiến đối mặt mà đứng. "Đàm Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Cao Dương Vô Song lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân đánh gãy, nói nhảm nhưng mẹ hắn nhiều, lão tử liền đứng ở chỗ này, lệnh cũng ở nơi đây, các ngươi có bản lĩnh liền đến lấy. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, đối mặt so Phạm Kim còn cường đại hơn rất nhiều hai người, Đàm Vân không dám chút nào chủ quan, bỗng nhiên thi triển kiếm trận. Đàm Vân sợi tóc múa, một ý niệm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian, không gian tử vong, quang minh 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm từ càn khôn giới bên trong bay vọt mà xuất, đem mình cùng hai người vờn quanh trong đó. Cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân linh trì bên trong thất tôn Hồng Mông thai hồn hai mắt bên trong bắn ra 14 đạo Hồng Mông cột sáng, từ hắn mi tâm như thiểm điện bắn vào 11 thanh phi kiếm bên trong. Lập tức 11 thanh phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, bộc phát ra một đám dài đến mấy trăm trượng hồng mông màn sáng, hóa thành đường kính 300 trượng hồng mông đồ thần kiếm trận bao phủ lại hai người. Niêu trùng tiểu kỹ, Cao Dương Vô Song, Âu Dương Tiến khinh thường thời khắc đột nhiên phát hiện mình thân ở trong hỗn độn. Giờ khắc này kiếm trận cản trở tầm mắt mọi người. Hơn 6 vạn tên đệ tử không cách nào thấy rõ kiếm trận bên trong hết thảy, cũng vô pháp nghe được. Chỉ có tất cả trưởng lão thủ tịch chỉ có thể lờ mờ bắt được một tia ba người thân ảnh. "Có phải hay không niêu trùng tiểu kỹ, người này lão tử chậm rãi trải nghiệm." Đàm Vân bay lên không mà đứng, đánh đòn phủ đầu tràn ngập sát ý, thanh âm vang vọng hỗn độn, phong chi ma khẩu, lôi chi tuyệt ngục, hắn cũng không thi triển kim chi tuyệt sát, mộc chi giam cầm, thủy chi mẫn diệt, hỏa chi hủy diệt, thổ chi nghiền ép. Hắn rõ ràng cái này năm loại thuộc tính lực lượng, cho dù phát huy 11 lần uy lực đều không thể đánh giết hai người. Đồng thời trong lòng của hắn sớm đã định ra quyết chiến phương thức. Chương 230 thảm liệt huyết chiến. Đột nhiên hỗn độn trong bầu trời truyền đến nhức nhân tâm phách gào thét, giống như là quỷ khóc sói gào, lại giống là ác ma giáng lâm thiên địa, ma âm bao phủ vạn vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời một chương từ phong lực ngưng tụ mà thành cao chọc trời miệng lớn, giống như thôn thiên ma thú, hướng Âu Dương Tiến thôn phệ mà xuống. Đường kính đạt tới 300 trượng phong chi ma khẩu bên trong, ngàn vạn đạo tràn ngập xé rách vạn vật, lực lượng to lớn phong nhận tản ra cường hãn mà rung động uy năng. Phong chi ma khẩu còn chưa giáng lâm, Âu Dương Tiến liền cảm nhận được gương mặt đau nhức, làm nàng có chút hoảng hốt chính là nàng có thể cảm giác được phong chi ma khẩu có cỗ lực lượng khóa chặt lại mình không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. "Đàm Vân, ngươi cái này ti tiện tạp toái, nguyên lai căn bản không phải phế thai hồn." Cao Dương Vô Song khinh thường nói xong, nhắc nhở Tiểu Thiến cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Cao Dương Vô Song đột nhiên giật mình thốt ra: "Ngươi thế mà còn có thể khống chế lôi chi lực." Nhưng gặp phong chi ma khẩu hướng Âu Dương Tiến thôn vệ mà xuống, đồng thời trong bầu trời một cỗ thô to như thùng nước, dài đến 300 trượng, sáng chói lôi chi lực tựa như hơn ngàn đầu lôi dao uốn lượn cùng một chỗ, tạo thành phương viên ngàn trượng lôi chi tuyệt mục. Lôi chi tuyệt mục mang theo hủy diệt cương mãnh đến cực điểm khí tức, bao phủ ngàn trượng hư không, hướng Cao Dương Vô Song ầm vang mà dừng. Thiên Cơ Thanh Long Quyền. Cao Dương Vô Song như lâm đại địch, giữa ngón tay càn khôn giới thanh quang lóe lên, đột ngột một cái quyền trục từ đỉnh đầu trên không huyễn hóa mà xuất, quyền trục cực tốc mở rộng ra đến hóa thành trăm trượng chi cự, đem hắn bao phủ lại. Thiên Cơ Thanh Long Quyền chính là Cao Dương Vô Song tốn hao tài phú kết xù mua sắm cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo. Thiên Luân Diệt Thiên Chân trải qua, Cao Dương Vô Song lập tức thi triển đan mạch thời gian thuộc tính công pháp mạnh nhất. Hắn từ Thiên Cơ Thanh Long Quyền hộ thể chiến ý dâng cao, không lùi mà tiến tới, chân đạp phi kiếm đằng không mà lên, hai tay ở trước ngực cực tốc xoay chuyển ở giữa, lập tức một cỗ vô hình lực lượng thời gian trong tay hắn ngưng tụ thành lớn hơn một xích thời gian thiên luân. Lại thời gian thiên luân còn tại cực tốc biến lớn, một cỗ mênh mông khí tức từ thời gian thiên luân bên trong phát ra đến càng thêm cường hoành, phảng phất hủy diệt hết thảy. Ầm ầm, lúc này một cỗ khí thế hoảng sợ lôi dao tại Đàm Vân điều khiển hạ hung hăng đụng vào, bao vây lấy Cao Dương Vô Song. Thiên Cơ Thanh Long cuốn lên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang.